tay đệ nhất khinh công trong thiên hạ là đạo soái Lưu Hương còn không đuổi kịp, huống hồ là ta. Chấm, Tiểu Phi thở dài, nếu như đừng có sương mù, may ra ta còn làm được việc. Ta vừa ra đến ngoài tường, hắn đã cách ta độ 50 trượng rồi. Hồ Thiết Hoa trố mắt, nhanh thế à, nếu thế thì khinh công của hắn hơn hẳn của Lý Ngọc Hàm rồi. Tiểu Phi gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ cao hơn một bậc là ít. Hồ Thiết Hoa hỏi, so với ta, chấm, Tiểu Phi mỉm cười, nếu ngươi đừng uống rượu quá nhiều, thì có thể ngươi hơn hắn. Nhưng hiện tại, Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, hiện tại là sao, không lẽ là ta lại không bằng vợ chồng Lý Ngọc Hàm? Rồi không đợi Tiểu Phi nói gì, y cười nhẹ tiếp luôn. Ngươi đừng đáp, tránh cho ta khỏi thương tâm, ta biết trước ngươi sẽ đáp như thế nào rồi. Tiểu Phi vẫn đáp, thực ra thì ngươi chẳng kém vợ chồng Lý Ngọc Hàm, Nhất Điểm Hồng, Nam Cung Linh. Người này xem ra khinh công của hắn ngang với Diệu Tăng Vô Hoa. Nếu ta không chính mắt trông thấy Vô Hoa bị tên xuyên thủng yết hầu, thì ta có thể cho là Vô Hoa sống lại. Hồ Thiết Hoa hỏi, nói như ngươi, trên giang hồ rất hiếm tay khinh công cỡ hắn. Tiểu Phi gật đầu, chắc vậy, Hồ Thiết Hoa thở dài. Tại sao ngươi cứ gặp mãi những kẻ đối đầu lợi hại như thế chứ? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc đoạn hỏi lại, vật gì trong tay ngươi đó? Hồ Thiết Hoa đưa qua cho chàng. Xem đi, trên mặt có hai hàng chữ. Y hỏi tiếp, ngươi đọc được loại chữ đó chăng? Tiểu Phi nhìn qua, thần sắc biến đổi liền chàng đáp. Lối chữ triển, tiểu triển, Hồ Thiết Hoa hận, vật là vật giết người, lại chạm khắc cầu kỳ, làm như là vật trang sức quý báu. Có khác nào một ca kỹ, ngày ngày tiếp hàng trăm khách lại mặc một lúc 10 chiếc quần. Làm như ta đây rất trinh bạch, nếu phải là chữ thường thì y không hận, vì chữ triển y đọc không được nên hận. Cái hận để chữa lỗi cho y, lỗi học kém. Tiểu Phi lắc đầu, chẳng phải cố ý đâu, ám khí dù sao cũng thuộc về cổ vật mà những người chế ám khí phần đông đều rốt võ công. Họ là những tay thợ chứ chẳng phải là hảo thủ võ lâm, nên họ phải tỏ ra cầu kỳ ở điểm khác vậy thôi. Vấn đề tự ái mà, Hồ Thiết Hoa lại hỏi, bỏ qua mấy chuyện đó đi, mấy chữ đó nói gì thế? Tiểu Phi đáp, ra là thấy máu, về không thấy máu là bất tường, dùng gấp trong cảnh gấp, ám khí chi vương, Hồ Thiết Hoa cười vang. Văn nhân, thường nói khoác, một lần nữa lại có sự chứng nghiệm lời ta nói là đúng. Tiểu Phi thở dài, chẳng phải hắn cố ý làm vậy để dọa khiếp người đâu. Chàng tiếp, ám khí được chế tạo tinh xảo phát ra lại mạnh, có được vậy mới đúng là loại vương giả trong số ám khí. Trong võ lâm ngày nay, có bao nhiêu ám khí hữu danh, đem so với Bạo Vũ Lê Hoa Châm này ít nhất cũng kém hai thành lực. Dùng ám khí là quyết thủ thắng, nếu quá kém thì mong gì có kết quả như mong muốn. Hồ Thiết Hoa cau mày, nếu đem vật này so với ống đồng châm của Thạch Quan Âm thì sao? Tiểu Phi mỉm cười, đồng châm vút đi rất nhanh, song vừa thấy nó chớp sáng lên, ngươi có thể tránh kịp. Còn loại Bạo Vũ Lê Hoa Châm này, khi nó chớp lên thì chẳng ai tránh kịp. Hồ Thiết Hoa lại hỏi, thế tại sao vừa rồi ngươi lại tránh kịp? Tiểu Phi cười khổ, nhờ may thôi, lão Hồ, bởi ta phát giác ra trước khi ám khí chớp lên. Tuy nhiên người phóng ám khí cách ta khá xa, chứ nếu ở gần mấy thước thì mạng ta kể như hy hữu rồi. Hồ Thiết Hoa cau mày, vậy là vật này phải quý lắm. Tiểu Phi gật đầu, trong võ lâm ngày nay, nó là vật vô giá. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc, đã vậy người đó lại bỏ lại nó như thế này. Không là một người giỏi khinh công như hắn, lại không thể mang nó theo mình dù có việc gì khẩn cấp. Khẩn cấp cỡ nào cũng không nên bỏ, bởi nó là vật vô giá kia mà. Tiểu Phi lắc đầu, ta không hiểu rồi, đó là điều kỳ quái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng Liễu Vô Mi đã tắt, có lẽ vợ chồng Lý Ngọc Hàm đã ngủ rồi. Hồ Thiết Hoa khêu đèn cho sáng, rồi thở dài. Đuổi mãi một lúc lâu, lại chẳng thấy một bóng ma nào. Đáng ghét thật, nếu không uống mấy chén rượu, chắc ta phải tự kiêu ất mà chết. Trên bàn, có bình trà, có bình rượu. Hồ Thiết Hoa cho rằng chén rượu quá nhỏ, nên chút bỏ trà, lấy bình chứa rượu, định uống bằng bình trà, chứ không bằng chén. Tiểu Phi lắc đầu, cười nhẹ, người chậm uống một chút, kể ra chúng ta cũng chưa chết gấp được. Chúng ta hãy ra xem Bạo Vũ Lê Hoa Châm có còn hay không. Chàng tay chụp đèn, tay nắm Hồ Thiết Hoa bước đi liền. Trong nhà có la ỏi côn trùng thấy ánh đèn là bay, bất chợt có mấy con bay ngang chén rượu, chẳng biết tại sao lại rớt xuống. Cũng rớt ngay trong lòng chén. Mềm rượu bốc mạnh, con vật không làm sao bay lên nổi. Rượu gì lại có hơi mãnh liệt như vậy? Nếu Tiểu Phi chưa vội ra ngoài, hẳn chàng đã thấy sau khi con vật rơi vào chén rồi, một vầng khói xanh bốc lên ngay. Khói bốc lên, con vật lại biến mất. Rượu vẫn còn là rượu, con vật đã thành bọt vì trong rượu có chất dung hóa xác của nó thành nước.